Chương 183, buông tay, 14. Này Long Ý Sơn như vậy cao, chẳng lẽ đến chính mình chạy lên đi a? Này duyên lai cu nở dê chính là sẽ tìm bột a, thế mà còn tìm đến đỉnh núi 10 tầng a 10 tầng. Tô Tiểu Bộ chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy run chân. Thế nhưng là chồng nàng còn tại phía trên, nàng nói cái gì cũng là muốn đi lên. Tô Tiểu Bộ điểm một cái trong tay con chuột, chơ mi nhờ lên ngư a, hướng về Long Ý Sơn lối vào đi đến. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt bản đồ không thể cưỡi ngựa OMG. Đây là tại nói đùa nàng sao? Vốn dĩ 10 tầng liền đã đủ xa vời, hiện tại thế mà còn không cho phép cưỡi ngựa. Đây là chuẩn bị làm nàng dựa vào nàng tiểu chân ngắn đi bộ đi lên sao? Ô ô ô, chết duyên lai rốt cuộc có thần bí gì đại bột nha, hết lần này tới lần khác muốn tới loại địa phương này, đây không phải hành hạ nàng sao? Bất quá tiểu bố đinh chuyển niệm lại nghĩ, nơi này không thể cưỡi ngựa, duyên lai cũng là đi bộ đi lên. Đã hắn đều có thể đi lên, nàng lại vì cái gì không thể nghĩ xong qua đi? Nàng liền bình thường trở lại, lập tức theo tọa kỵ thượng nhảy xuống tới, bắt đầu hướng về Long Ý Sơn tầng thứ nhất xuất phát. Tiểu bố đinh tọa kỵ là một đầu hỏa hồng sắc tiểu hồ ly, thiết kế rất manh thực đáng yêu, là duyên lai dùng một tuần lễ giúp nàng thu thập mảnh vỡ chế tạo. Tiểu bố đinh đặc biệt thích, mặc kệ đi tới chỗ nào đều phải cưới khoe khoang. Hiện tại đem tọa kỵ thu lại, tiểu bố đinh một người lại cô đơn. Đi được rất là mỏi mệt. Đi đến tầng thứ 2 cửa vào thời điểm, Tô Tiểu Bộ cùng Duyên Lai phát đi tới một đầu tin tức. Ta giờ mới đến tầng thứ 2, khả năng ngươi muốn chờ rất lâu. Duyên qua lại nàng, không có việc gì. Này bột máu dày, ta chậm rãi đánh chờ ngươi. Tô Tiểu Bộ đành phải tăng nhanh bộ pháp một đường chạy như điên. Đợi nàng rốt cuộc đi đến Long Ý Sơn 10 tầng thời điểm đã là 1 giờ lúc sau. Tô Tiểu Bộ cảm giác toàn bộ cánh tay đều tê dại. Nàng còn là lần đầu tiên thao tác lâu như vậy con chuột đi xa như vậy đường đâu, nàng về sau cũng không tiếp tục nghĩ đến nơi này, thế nhưng là vừa đi đến 10 tầng lại càng làm cho nàng trợn tròn mắt. Cái này nơi nào có cái gì bột ra ngoại trừ duyên lai bên ngoài, nàng thậm chí liền một cái tiểu quái đều không nhìn thấy. Long Ý Sơn 10 tầng lâu dài băng tuyết bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có một mảnh bạch. Duyên lai mặc một thân hưu nhàn Âu phục đứng tại băng thiên tuyết địa tròng. Thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Tiểu bố đinh đi vài bước đi đến trước mặt hắn, bột đâu chẳng lẽ đã chết cũng là có khả năng này, dù sao đã qua 1 giờ. Không có bột. Duyên lai rất bình tĩnh nói, sau đó thế mà ngồi xếp bằng xuống. Tô tiểu bộ, không có bột là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nói duyên lai đang gạt nàng, tại sao vậy sẽ không là bảo nàng đến nơi đây xem cảnh tuyết đi, cái kia cũng quá nhàm chán. Bất quá trò chơi bên trong tiểu bố đinh nhưng không có cái gì kịch liệt phản ứng. Xê dịch vị trí, ngồi xuống duyên lai đối diện. Cho nên, ngươi gọi ta đến nơi đây là làm cái gì? Duyên lai không nói gì, điểm giao dịch, đưa cho tiểu bố đinh một cái màu lam lễ phục dạ hội. ZS trò chơi bên trong có đủ loại thời trang, không chỉ có tiên khí bồng bềnh nghe tờ xưa trang, QNZ có lại hiện đại Âu phục, áo cao bồi, lễ phục dạ hội, đồng đồng váy các loại các dạng quần áo, có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Bất quá bây giờ Duyên Lai đột nhiên cho tiểu bố đinh một cái lễ phục dạ hội vẫn là để tiểu bố đinh rất kỳ quái. Này băng thiên tuyết địa, làm nàng mặc lễ phục dạ hội, không cảm thấy không hài hòa sao? Hơn nữa Tô tiểu bộ còn chú ý tới Duyên Lai cù nở dê cố ý mặc vào một thân màu lam nhạt Âu phục. Hắn đến tột cùng muốn làm gì?